Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 252, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Minh xem đến trợn tròn mắt, phi tỷ chỉ là thần tượng vĩnh cửu của em. Con rắn lục bạch mi kia mang theo đạn ớt chạy thục mạng, không biết đã lướt đến nơi nào rồi. Nếu đám tướng sĩ thời thanh có vũ khí của Tống Phi Phi, chắc chắn đã sớm dỡ tung hang ổ của Hồng Mao cự nhân rồi. Đuổi được rắn lục bạch mi đi rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ba người chúng tôi mỗi người cầm một cây gậy giò long, cúi đầu mở to mắt, cẩn thận vung vẩy trên mặt đất. Rắn lục bạch mi trước đó tấn công Tống Phi Phi, vậy thì quỷ sâm có lẽ ở trên đường cô ấy đi. Bổng chùy, Kiều Mặc Vũ hưng phấn hét lớn một tiếng, cúi người xuống nhanh tay lẹ mắt móc bổng chùy vào một bụi gai. Tôi và Tống Phi Phi nhanh chóng vây quanh, Lưu Khải Toàn đứng tại chỗ kích động ra hiệu cho tôi. Tôi vẽ một hình vuông quanh bụi gai kia, nhanh chóng cắm gậy giò long vào khung đất. Sau đó cùng Kiều Mặc Vũ ngồi xổm xuống, người cầm dùi xương hươu, người cầm sừng hươu hì hục đào nửa ngày. Hố trên mặt đất càng ngày càng sâu, Kiều Mặc Vũ càng ngày càng hoang mang. Đây không phải quỷ sâm, là hồ lô hoa à, mẹ nó còn biết thuật ẩn thân nữa. Tôi tức giận vỗ một trường vào đầu Kiều Mặc Vũ, ẩn cái đầu cậu, đồ mốc này, bị gai móc vào gấu quần còn tưởng mình gặp được quỷ sâm. Lưu Khải Toàn thất vọng thở dài, đôi mắt nhỏ đảo quanh, cuối cùng chỉ tay về phía Tống Phi Phi. Lát nữa hai cô đừng động, để cô ấy đi trước. Tôi nghi ngờ ông ta đang sỉ nhục tôi, nhưng tôi không có bằng chứng. Trong ánh mắt giận dữ của tôi và Kiều Mặc Vũ, Tống Phi Phi phong tình vạn trùng hất tóc. Tránh hết ra cho tôi, lại đi về phía trước hơn 10 phút, quả nhiên có một dây leo mảnh khảnh bò lên giày cô ấy. Tống Phi Phi ngồi xổm xuống. Nhanh như chớp dùng dây đỏ cuốn lấy dây leo. Tôi vẫn luôn cho rằng quỷ sâm giống như nhân sâm, dễ tua tủa, hình dáng như củ cải, nhưng quỷ sâm trước mắt này lại đỏ rực toàn thân. Thân nó rất trơn nhẵn, không giống củ cải, mà giống như một quả cà chua đỏ au. Tống Phi Phi cúi đầu rất chăm chú đào quỷ sâm, tôi nháy mắt với cô ấy, đưa tay giữ lấy dây đỏ. Lưu Khải Toàn, ông mà còn không nói Lưu Đại Tráng đi đâu. Tôi sẽ thả quỷ sâm chạy mất đấy. Lưu Khải Toàn sắc mặt đại biến, tiến lên một bước rồi lại lập tức dừng chân. Cô đừng làm bậy. Tôi nhặt đồng xu ở một đầu dây đỏ lên. Tôi thấy vụ mua bán này lỗ quá. Lưu Đại Tráng là tội phạm bỏ trốn. Chúng tôi cũng không phải cảnh sát. Trên đời này người xấu nhiều như vậy, bắt không xuể. Một thông tin, mua ba người chúng tôi liều mạng giúp ông đào quỷ sâm. Thật sự là, quá không đáng. Tôi càng nói càng thấy có lý, Lưu Đại Tráng nuôi xác thì cứ nuôi đi, tôi liều mạng đi tìm ông ta làm gì chứ? Nếu nó không nuôi dưỡng tốt, thì không cần phải đi tìm. Nếu nó được nuôi dưỡng đặc biệt tốt, sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp được. Thay vì dồn hết tâm trí vào nó, chi bằng đi bắt những con quỷ khác. Đều là quỷ cả, bắt ai mà chẳng được. Lưu Khải Toàn thấy tôi không phải đang hù dọa, sợ đến mức giọng cũng vỡ ra. Tôi nói... Hắn đi Tiểu Hưng An Lĩnh rồi, hắn tìm được một cái mộ lớn ở Tiểu Hưng An Lĩnh, đem một bộ T, H, I, T, H, ể cổ luyện thành. Tôi nghi hoặc nhìn Kiều Mặc Vũ, Đông Bắc thời cổ đại gọi là gì, Ninh Cổ Tháp đúng không? Không phải nói phạm tội tịch biên tài sản đều bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp sao? Nơi đó hẳn là rất nghèo, có thể có mộ lớn. Kiều Mặc Vũ cúi đầu khổ sở suy nghĩ, một lúc sau vỗ mạnh vào đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít là của người nữ chân. Tôi bị cô ấy làm cho giật mình. Tay tôi run lên, cái chùy khóa kia lập tức trượt xuống đất. Gần như chỉ trong nháy mắt, con quỷ sâm trên đất đã biến mất trước mắt chúng tôi. Hì hì, bên tai vang lên tiếng cười đùa như chuông bạc của trẻ con. Một bóng đen đỏ nhanh chóng lướt qua, có thể lờ mờ nhìn thấy là một đứa bé 2-3 tuổi mặc yếm. Chỉ là đứa bé này, da rẻ xám đen. Một đôi mắt đỏ rực, trông quỷ khí âm u, không đáng yêu, ngược lại có vài phần đáng sợ. Ái ra, làm sao bây giờ? Lưu Khải Toàn vỗ mạnh vào đùi, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Đào được quỷ sâm là tâm nguyện cả đời của ông ta. Cho dù vì chuyện này mà C, H, E, T trên núi, ông cũng cam lòng. Nhưng ai ngờ, đến bước cuối cùng, tôi lại thả con quỷ sâm chạy mất. Nếu ánh mắt có thể gì? Ết người, thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của tôi. Cô, Cô. Tống Phi Phi cũng vẻ mặt tiếc nuối. Ái ra, tôi còn chưa chụp ảnh nữa. Kiều Mặc Vũ vội bịt miệng cô ấy lại cúi người xuống. Sực, có thứ gì đó đang đến. Tiếng cười của quỷ sâm biến thành tiếng khóc, lẫn lộn với tiếng gió núi gào thét. Như khóc như than, nghe đến rợn cả tóc gáy. Thình, thình, thình, tiếng bước chân nặng nề vang lên, mỗi một tiếng đều như dẫm mạnh vào đầu tim tôi. Tôi ngửa cổ đến mỏi nhừ, mới miễn cưỡng nhìn thấy đỉnh đầu của người khổng lồ kia. Má ơi, kim cương đỏ, không phải nói hồng mao cự nhân thường cao 3-4 mét sao? Cái thứ cao như cây này là cái gì? Người khổng lồ này ít nhất cũng phải cao 7-8 mét. Còn người trong đêm tối giống như sói tỏa ra ánh sáng xanh lục u ám giống như hai cây bóng đèn cỡ lớn. Bắp N, G, Ự, C vạm vỡ của hắn cao vút như núi, vừa nhìn đã biết thân thể này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Những ai từng đến sở thú hoang dã đều biết, động vật có lông rậm rạp đều có một mùi đặc trưng. Hồng mao cự nhân này không biết bao lâu rồi chưa tắm, cái mùi tanh hôi kia sộc thẳng L, N, D, N, S đầu tôi. Cách chương.